Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 185. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ Lâm Bắc Thần lại cảm thấy một cỗ sát khí lưu chuyển trên không trung. Chỉ đã đùa một chút thôi mà, Lâm Bắc Thần nói, còn chờ gì nữa, chúng ta lên đường thôi. Ma Uyên ở sâu trong địa mạch dưới Đại Hoang Thần. Tin đồn Đại Hoang Thần Thành vốn được xây dựng là vì trấn áp Ma Uyên. Giống với chìa khóa bí mật thần thuật, nó được hình thành ở thần giới trước thần linh. Đại Hoang Thần Thành cũng là di chỉ thời viễn cổ. Thần giới sinh ra thần tộc, chiếm cứ mảnh di chỉ này. Mà cho đến khi Đại Hoang Thần tộc quật khởi, họ khám phá hoàn toàn di chỉ cổ thành này, đặt lại tên cho nó, tiến hành sửa chữa rồi trở thành thần tộc cự thành. Tòa thành lớn này đã dung nạp đầy 7/10 dân số thần giới. Bởi vậy có thể nói, Ma Uyên được sinh trước thời đại Đại Hoang Thần Thành. Cũng vì thế hiện nay, có rất nhiều thứ lịch sử các đại thần tộc thần giới cũng không cách nào giải thích được. Trong một số tài liệu lịch sử cổ lão của thần giới ghi chép lại, Ma Uyên thông tới một vị diện vô cùng đáng sợ. Một khi hoàn toàn bị mở ra, con người cùng ma thú sinh sống trong vị diện khác cùng với Ma Uyên sẽ đem đến thủy triều diệt thế bùng xuống thế gian, hủy diệt tất cả thần giới. Chiến sĩ quyến tộc, các thần linh thần giới thông qua việc tiến vào Ma Uyên săn giết ma thú trong vực sâu, ma luyện kỹ năng chiến đấu của mình để cao thực lực. Thu nguyên bên trong cơ thể ma thú trong vực sâu chính là nguyên liệu chính để chế tạo thần thạch. Dựa theo hiểu biết của Lâm Bắc Thần, quan hệ giữa thu nguyên cùng thần thạch giống như quan hệ giữa dầu thô cùng xăng trên địa cầu. Với thực lực hiện tại của ngươi, có tư cách trực tiếp đi vào tầng thứ tư của Ma Uyên đấy. Mang theo Lâm Bắc Thần đi tới bên ngoài Đại Hoàng Thần phần điện số 98, Kiếm Tuyết Vô Danh dặn dò. Ta không tiện tiến vào Đại Hoang Thần Điện. Người chút nữa trực tiếp đi vào trong, giao nộp 10 điểm tín ngưỡng, liền có thể truyền tống đến tầng thứ tư của Ma Uyên rồi. Tại sao lại là tầng thứ tư? Lâm Bắc Thần tò mò hỏi. Chuyện này cũng phải hỏi hả? Thực sự là, nhớ cho kỹ, Ma Uyên tổng lại chia làm 9 tầng. Tầng thứ nhất là ma thú vực sâu thực lực yếu nhất. Mỗi hướng một tầng tiếp theo, thực lực của ma thú vực sâu bên trong cũng sẽ tăng lên mấy lần. Dựa theo phán đoán của ta, mức độ uy hiếp của ma thú vực sâu trong tầng thứ tư đối với người bây giờ mà nói, vừa vặn miễn cưỡng sinh ra hiệu quả ma luyện. Cẩn thận một chút, cũng sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Người có thể ở trong đó thông qua việc chiến đấu cùng ma thú vực sâu, cẩn thận lĩnh hội kích hoạt các công dụng của thần vị, nhanh chóng tăng cao thực lực của mình lên. Kiếm Tuyết Vô Danh một bên giải thích, một bên lén lén lút lút, hết nhìn đông tới nhìn tây. Lâm Bắc Thần còn muốn nói thêm cái gì đó. Lúc này liền nhìn thấy thần điện số 98 nơi xa xa. Một nữ tế tư xinh đẹp ở trên người mặc trường bào màu đen tơ vàng đi tới. Chó săn của Đại Hoàng tới rồi, ta tránh đi trước đây, quay về liên hệ online nha. Kiếm Tuyết Vô Danh lập tức xoay người rời đi. Lâm Bắc Thần còn muốn hỏi vài câu nữa, mỹ nữ tế tử đã đến trước mặt hắn. Người đến tìm ta sao? Đang nhìn thấy Lâm Bắc Thần, trong đôi mắt mang theo một chút mừng rỡ. Chính là Hương Nhan tế tử trước kia biểu đạt thiện ý với Lâm Bắc Thần, muốn giúp hắn làm chứng nhận cư trú vĩnh viễn. Không phải vậy đâu, ta cũng không quen biết người khác nha. Một dòng chữ bay nơ lửng trong không khí giữa hai người. Lâm Bắc Thần vô sỉ mà thừa nhận. Tìm ta làm cái gì? Biểu cảm của Hương Nhàn Tế Tử giống như băng đang không ngừng hòa tan vậy. Người ở khu Hạ Tam tạo nên động tĩnh rất lớn đấy. Đăng Hiển Điên đã biết chuyện Lâm Bắc Thần tiêu diệt Kinh Cức Bang. Xin người hãy mang ta tới trận pháp truyền tống. Lâm Bắc Thần viết dòng chữ lơ lửng trên không trung, giải thích nói. Ta muốn đi Ma Uyên tầng 4 tu luyện một chút. Đi theo ta. Hương Nhan Tế Tư quay người đi phía trước dẫn đường. nàng là một thiếu nữ không có chút kinh nghiệm yêu đương nào. Tất cả hỉ nộ ái ố đều viết hết lên mặt. Giống với những đứa hài tử từng động khác, chỉ cần có thể làm việc vì ý trung nhân cũng cảm giác rất là vui vẻ rồi. Lâm Bắc Thần đi theo sau Hương Nhàn Thế Tử tiến vào cửa hồng của thần điện. Dọc theo hành lang đi tới một tế đàn nhỏ ở giữa sân thần điện. Hương Nhàn đại nhân, bốn vị thần chiến sĩ canh giữ ở trước tế đàn ngay lập tức thi lễ, đưa chúng ta tới tầng thứ tư. Khi nàng nói chuyện với người khác, ngữ khí lại một lần nữa khôi phục lại trạng thái lạnh lùng không chút gợn sóng nào. Vừa nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Bắc Thần, trong con ngươi lại có hào quang lấp lóe nói: đi theo ta. Sau đó nàng mang theo Lâm Bắc Thần leo lên tế đàn. À, ta hình như không cần tốn tiền gì. Lâm Bắc Thần mừng rỡ, trong lúc lơ đãng để được ăn một bát cơm chùa. Hắn leo lên tế đàn nhỏ, đứng vững cùng Hương Nhàn Tế Tư. Bốn tên thần chiến sĩ không dám thất lễ, bàn tay cùng nhau đặt trên bốn trụ đá ngọc hình lập phương bên ngoài mép tế đàn. Trận pháp được kích hoạt, âm thanh ong ong phảng phất như tiếng động cơ khởi động vang lên. Trên tế đàn, từng đạo thần văn được thắp sáng, tỏa ra ánh sáng nhu hòa. Cột sáng màu trắng phóng lên trời nuốt trọn cơ thể của Lâm Bắc Thần cùng Hương Nhan Tế Tư. Trong nháy mắt sau đó, quang ảnh lưu chuyển, một mảnh sáng chói mắt truyền đến. Lâm Bắc Thần mở mắt nhìn kỹ, là một đại sảnh rộng lớn khổng lồ không gì sánh được, cực kỳ ồn ào. Mà người trong này không ít, thậm chí còn có nhiều quán nhỏ. Bán đồ đây, ngần đần hùng giáp, một thạch một cái, bán rẻ cực kỳ. Mề chướng bột, một bao 10 điểm tín ngưỡng. Thế bản thân phụ trách vác ba lô, do đương, là mạo hiểm giả có thâm điền trong tay có huy chương. Quen thuộc lại lịch của tất cả ma thú vực sâu tầng này. Nhược điểm thủ pháp mổ xẻ thú nguyên siêu hạng. Mỗi canh giờ chỉ 20 điểm tín ngưỡng. Trường Chi Hồ chỉ lập khế ước, 3 tuổi, giống cái, có thể biết được động tĩnh tất cả ma thú bên trong phạm vi ngàn mét. Tiếng rao hàng của những gánh hàng rong không ngừng vang lên, vô cùng náo nhiệt. So sánh với thế giới bên ngoài, nơi này ngược lại càng tràn ngập khí tức yên bình náo nhiệt, hoàn toàn không sống trong tưởng tượng của Lâm Bắc Thần. Bên cạnh đó, còn có quan phương thần tộc mở bán trang bị, tái chế thú nguyên, cũng là các cửa hàng và quầy bán hàng cung cấp đủ các loại địa đồ phục vụ. Người đi trên đường đa số là thần linh có hình người, cũng có một số thần linh mang theo đặc điểm đặc thù của dị tộc. Trên cơ bản đều là người mang theo vũ khí đao kiếm, top 5 top 3. Chất lượng trang bị không giống nhau, trên thân đều mang hơi thở đầy sát khí và máu tanh. Nếu so với những thành viên bang hội phía ngoài, thoạt nhìn còn hung ác hơn nhiều. Nơi này là trạm trung chuyển tầng thứ tư Ma Uyên. Hương Nhàn Tế Tử giải thích nói, đám mạo hiểm giả muốn đi vào tầng thứ tư tu luyện cùng săn giết ma thú, trước tiên đều phải đến nơi đây trung chuyển. Tầng thứ tư là một trong bảy đại chủ chiến thần hệ, chủ thần hệ khoáng thạch chi chủ điều khiển. Muốn đi vào khu vực Ma Uyên, trước hết phải nộp thuế. Muốn mở quầy bán hàng ở chỗ này, trước hết cũng phải nộp thuế. Không nên ở chỗ này gây sự. Tiến độ khoáng thạch chi chủ không ít. Bên trong quyến tộc của nàng, cường giả cũng có rất nhiều. Cả cái sự náo loạn sẽ bị coi là địch nhân. Vừa nghe qua, Lâm Bắc Thần đã hiểu rõ. Hắn tò mò quan sát bốn phía. Ngoài trừ nhiều quán bán hàng trong ra, còn có tế tư người lùn mặc trường bào tế tư màu huyền hoàng, mang theo thần chiến sĩ trên người mặc giáp thần màu huyền hoàng. 10 người một tổ đi tuần tra khắp nơi. Những người này chắc hẳn là nhân viên thần chức khoáng thạch chi chủ thần điện rồi. Tính toán sơ bộ, chỉ ít có hơn 200 vị nhân viên thần chức khoáng thạch chi chủ thần điện ở đây trực luận phiên. Trừ cái đó ra, còn có một số tế tử thần điện khác. Thần chiến sĩ xuất hiện trong đám người phụ trách trợ giúp. Mà ở phạm trạm trung chuyển ở cuối đại sảnh, có một cánh cửa lớn màu đen cao 30 mét, rộng 20 mét. Không ngừng có mạo hiểm giả từ trong cửa lớn lao ra lao vào. Đó chính là thần Bích Chi Bôn. Đi qua màn nước màu đen sẽ tiến vào trong Ma Uyên. Hương Nhan Tế Tư đưa ra đề nghị của mình, lại nói: Nói chung có rất nhiều mạo hiểm giả chọn đơn độc tiến vào Ma Uyên. Ngoại trừ trong đó địa thế phức tạp, nguy hiểm hơn bên ngoài rất rất nhiều. Cũng bởi vì phần lớn ma thú vực sâu đều là quần cư sinh vật. Người là lần đầu tiên đến đây, càng cần có người đồng hành. Ta hôm nay vừa hay được nghỉ, có thể cùng ngươi đi vào một lần. Hả? Lâm Bắc Thần có chút ngoài ý muốn nói. Làm sao ngươi biết đây là lần đầu tiên của ta? Trên mặt của Hương Nhàn Thế Tử hiện ra một nụ cười như có như không, không trả lời trực tiếp. Nàng chỉ là không quen yêu đương. Trừ cái đó ra, nàng là Thế Tử thủ tịch thiên tài phân điện số 98 Đại Hoàng Thần Điện. Cẩn thận thăm dò, nhìn rõ lòng người, có kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ xảo phong phú. Đã tạ ý tốt của Thế Tử tỷ tỷ. Lâm Bắc Thần cuối cùng vẫn lựa chọn cự tuyệt nói. Ta muốn một mình đi thử xem. Vương Nhàn Tế Tử có chút hụt hẫng nói, vậy người trước tiên ở chỗ này, chờ một chút. Nàng quay người rời đi. Sau một lát, Vương Nhàn Tế Tử quay lại, nàng đem một cái bao giao cho Lâm Bắc Thần. Trong đó có một bộ áo giáp màu đen, 4 chuôi trường kiếm màu đen, 10 bao bột mì trướng, 1 dây sắt đàn hồi, 1 bao đồ ăn, cùng với những nhu yếu phẩm thiết yếu để thám hiểm Ma Uyên. Cái này... Lâm Bắc Thần cảm thấy ngoài ý muốn. Hương Nhàn Tế Tử kia nói, lọ trước thì vẫn hơn. Lâm Trà Nam thật sự bị Tế Tử hào phóng này làm cho cảm động. Mặc dù nàng thèm khát thân thể của ta đấy, nhưng cũng cam lòng cho ta dùng tiền. Một cái bao này đoán chừng cũng phải mấy viên thần thạch rồi. Được, đa tạ. Lâm Bắc Thần nhận lấy cái bao, lại nói, vậy ta cũng không từ chối. Những trang bị này ta giữ lại, chờ ta thám hiểm trở về, săn bắt thú nguyên, nhất định sẽ trả lại người gấp bội. Tên ta là Hương Nhan. Hương Nhan Tế Tử lại dặn dò một câu nói. Tiến vào Ma Uyên, nguy cơ tứ phía. Không chỉ có phải cẩn thận ma thú vực sâu, cũng phải chú ý những người mạo hiểm kia. Bên trong Ma Uyên tất cả đều ở bên ngoài tầm mắt của thần. Nếu những người lạc đường hoặc là gặp phải nguy hiểm, liền kích hoạt tấm huy chương ta đưa cho ngươi. Được. Lâm Bắc Thần gật đầu. Hương Nhàn Tế Tử cũng không do dự nữa, quay người rời đi. Lâm Bắc Thần đem trang bị trong bọc thu lại, quay người đi về phía thần Bích Chi Môn. Đi vào thần Bích Chi Môn, nhưng ánh mắt vẫn luôn chú ý hắn chậm rãi thu hồi. Mà Lâm Bắc Thần hoàn toàn không biết gì hết. Trong nháy mắt xuyên qua thần Bích Chi Môn này, hắn chạm mặt với thủy triều đen vô tận. Một loại cảm giác quen thuộc hiện lên ở trong đầu Lâm Bắc Thần. Thông đạo gập ghềnh dưới lòng đất giống như là xào huyệt của con kiến, hoàn hảo đủ lớn, một đường quanh co khúc khuỷu cũng không biết đi tới nơi đâu. Trong không khí tràn ngập khí tức ngang ngược, đây là hoàn cảnh hắn từng cảm thụ được ở Bạch Nguyệt giới. Chỉ là bên trong xã tính cùng khí tức hoang dã còn điên cuồng mà mãnh liệt hơn so với Bạch Nguyệt giới. Phảng phất chỉ cần hít một hơi không khí nơi đây đều sẽ khiến tất cả người bùng nổ như vậy. Đây chính là Ma Uyên sao? Lâm Bắc Thần dò xét bốn phía. Trong địa đạo, phạm vi tầm mắt chỉ có một mình hắn. Vì thế thần Bích Chi Môn ngẫu nhiên truyền tống sao? Hắn suy nghĩ một chút, tiếp đó cởi sạch đồ trên người mình. Dĩ nhiên không phải muốn trần truồng, mà là mặc áo giáp màu đen Hương Nhan Tế Tư tặng lên người. Nữ Tế Tư xinh đẹp, vô cùng chu đáo. Bộ quần áo này đầy đủ nội giáp, áo lót, ngoại giáp, mũ giáp, mặt nạ, chiến hòa giáp trụ, mà hoàn toàn vừa vặn với cơ thể của Lâm Bắc Thần, lại đơn giản dễ dùng. Vị trí thiết kế các khớp xương rất hợp lý, không có chút ảnh hưởng nào đến động tác. Thay đổi giáp trụ, bốn chuôi trường kiếm màu đen treo phía sau, bên hông treo bao bột, đeo mặt nạ lên. Lâm Bắc Thần lập tức hóa thân thành một hắc giáp tướng quân anh tuấn. Lần sau đã vi hương nhắn tê từ một tiếng, ta kỳ thực thích màu trắng hơn. Lâm Bắc Thần đối với hình tượng mới của mình cũng có chút hài lòng. Chính vào lúc này trong đầu vang lên tinh một tiếng, hệ thống thăng cấp hoàn tất. Lâm Bắc Thần liền triệu hoán điện thoại di động ra, mở màn hình chính ra. Chúc mừng chủ nhân, nhận được một cơ hội rút thăm ứng dụng ngẫu nhiên trên cửa hàng app. Xin hỏi bắt đầu rút thưởng ngay bây giờ không? Khung nhắc nhở quen thuộc, loại hình thăng cấp ban thưởng rút thưởng này đã lâu không gặp. Lâm Bắc Thần cảm thấy vô cùng thân thiết. Hắn không chút do dự, lựa chọn bắt đầu rút thưởng. Trên màn hình chính của điện thoại, một vòng quay rút thưởng xuất hiện. Theo kim đồng hồ xoay tròn, sau cùng dừng lại ở một ô. Tinh! Chúc mừng chủ nhân rút được app Ace Line. Xin hỏi, có lập tức tải xuống không? Phần thưởng app công bố ư? Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa đền vuốt vuốt mi tâm. Lại là cái app này. Kiếp trước trên địa cầu, hắn dùng qua loại app này rồi. Là dùng máy ảnh chụp ảnh, liền có thể phân biệt vật thể trong màn ảnh. Đại đa số thời điểm đều đã dùng để phân biệt các loại vật thể như thực vật, động vật, hoa, chim, cá, sâu, xác suất trúng cực cao. Đây cũng là một chức năng rất nhỏ của app. Không nghĩ tới phần thưởng này lại là nó. Chỉ là không biết app này trải qua tử thần điện thoại mà hóa sẽ có biến dị công năng như thế nào. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, vẫn lựa chọn lập tức tải xuống. Tinh, tải xuống app cần 5G dung lượng. Tiếng nhắc nhở quen thuộc xuất hiện. Quả nhiên là một cái thể tích nhỏ ứng dụng chương trình. Không tới 5 phút đồng hồ, tải xuống cài đặt xong xuôi. Lâm Bắc Thần trực tiếp mở app Inside, dùng chương trình ống kính bên trong, nhắm ngay vào vách động hắc ám chung quanh. Tinh, phân biệt thất bại. Một tin tức nhắc nhở xuất hiện. Điện thoại di động tử thần quả nhiên là chương trình càng nhỏ, công năng càng đơn giản và thiếu thốn. Hắn ngược lại cũng không vì thế mà thất vọng. Các điện thoại di động bắt đầu hướng về địa động tia sáng mờ mịt tiếp tục đi tới. Đi được ước chừng mấy trăm mét, không khí phía trước xuất hiện biến hóa. Lâm Bắc Thần trong bóng tối chợt cảnh giác. Đột nhiên, một đôi mắt đỏ tươi như huyết trị, giống như con người của dã thú, xuất hiện cách đó 20 mét trong bóng tối. Sau đó là 2 đôi, 3 đôi, rồi mấy chục đôi. Một bầy ma thú vực sâu à? Biểu cảm của Lâm Bắc Thần trong nháy mắt trở nên thật sự nghiêm túc. Vươn tay lấy xuống một thanh trường kiếm màu đen phía sau. Phải bắt đầu chiến đấu rồi. Thần vị chi hỏa mới đã được thắp lên. Khu vực trung tâm đại hoang thần thành, đứng vững trên đỉnh thần tháp cao cao, một vị tuyệt mỹ nữ thần thần mang chiến bào thần linh màu đen, xếp bằng lơ lửng ở trên bệ thần, chậm rãi mở mắt. Con người đánh cắp thần nguyên chi hỏa từ vạn thần điện, tứ hoàng vệ đâu rồi? 4 đạo lưu quang từ trên trời hạ xuống, hóa thành 4 tên quyến tộc chiến sĩ thần cường đại mạng hắc giáp. Bái kiến lam chủ thần. Toàn thân tỏa ra thần lực nồng đậm, quyến tộc chiến sĩ thần cường đại cùng nhau quỳ một chân trên đất thi lễ. Có khả năng tránh được giám sát của ta, lấy đi thần nguyên chi hỏa, người này tuyệt đối không đơn giản, là một nữ thần còn bị thương, cả người lập tức đi thăm dò cho ta. Tuyệt mỹ nữ thần cong ngón tay búng ra, một giọt máu tươi chậm rãi bay ra, chia ra làm 4, treo lơ lửng ở trước mặt 4 vị quyến tộc chiến sĩ cường đại khôi ngô. Có chút dừng lại, chợt chui vào trong bì tâm của bọn họ, hóa thành một đốm lửa nhỏ giữa lông mày, giống như ấn ký chu sa. Đây là một giọt máu tươi do kẻ trộm lửa bị trận pháp của vạn thần điện gây thương tích lưu lại. Ta dùng thần thuật ban thưởng vào cơ thể các ngươi. Một khi các ngươi tới gần đối phương phạm vi trong vòng 100 thước, nó sẽ kích phát, giúp đỡ các ngươi phân biệt mục tiêu, tìm được nàng, giết nàng, đi đi. Giọng nói tuyệt mỹ của nữ thần lạnh lùng vang lên. Tuân lệnh thần của ta. 4 vị chiến sĩ thần cường đại hóa thành thần quang, phóng lên trời rồi biến mất. Thần hỏa mới được nhóm lên, thần mới được sinh ra. Tuyệt mỹ nữ thần lại nói, ta có thể cảm ứng được, người trộm thần nguyên chi hỏa cùng với vị thần mới sinh ra, không phải là cùng một người. Xả mộng, người đi tìm thần mới, dẫn hắn tới gặp ta. Vâng, chủ nhân. Thiếu nữ mặc áo màu màu đen vẫn luôn đứng ở phía sau, khom lưng thì đế, nhưng không lập tức rời đi. Người có phải muốn hỏi, tại sao ta lại phải giết kẻ trộm lửa kia? Lại không giết thần mới không? Tuyệt mỹ nữ thần lại hỏi. Chủ nhân nhìn thấu mọi việc. Thiếu nữ mặc áo bào đen thè lưỡi, cười giảo hoạt đứng lên. Khuôn mặt của nàng phổ thông, con mắt to, nhưng con ngươi lại nhỏ. Cái mũi không tính là cao thẳng, hai gò má thấp, bờ môi căng mọng, lông mày dài nhỏ, da thịt trắng nõn, ngũ quan tách ra đánh giá cảm giác có chút lệch lạc, cũng không tính là quá tinh xảo. Nhưng tổ hợp lại với nhau lại có một loại mỹ cảm kỳ dị. Nhất là lúc nàng lè lưỡi cười lên, ngọt ngào dị thường, có một loại mị lực khó mà dùng ngôn ngữ hình dung được. Tiêu đơn này trên người mặc váy ngắn tế tư màu đen, giống như dùng màn đêm đen tối nhất, hắc ám nhất trên thế giới này may thành váy vậy. Địa vị rõ ràng còn cao hơn tứ hoang vệ vừa ra kia rất nhiều. Chỉ ít có thể dùng giọng nói tương đối tự nhiên nói chuyện cùng làm nữ thần tuyệt đẹp xếp bằng ở trên đài. Bởi vì ta có dự cảm kẻ trộm lửa sẽ mang đến tai họa thật lớn cho tộc ta, mà thần đinh mới sinh ra ngược lại là niềm hy vọng của tộc ta, làm nữ thần tuyệt đẹp nói, khiến cho chủ nhân có cảm giác kỳ quái như thế, vậy đúng là rất thú vị. Trong mắt của thiếu nữ mặc áo bào màu đen nập lòe quang mang hiếu kỳ. Tạm thời không có biện pháp khác. Ngân Hoàng Hải Vũ vuốt ve mái tóc dài màu xanh lam của mình, cả giận nói, tiểu tử này không nghe lời người. Mình Xuyên phu nhân có tiếng là có thủ tất báo, hắn sớm muộn gì cũng bị trả thù thôi. Kiếm Tuyệt Vô Sảnh nói, việc đã đến nước này, nghĩ những biện pháp khác đi. Ta đột nhiên cảm thấy có lẽ ý tưởng trước đây của chúng ta có sơ hở rồi. Trước cho cùng hắn là một vị thần, không phải hàng hóa. Coi hắn là làm vật phẩm đưa ra ngoài, coi như là hắn nhịn lần này, không nhịn được lần sau. À, đầu của ngươi có phải hỏng rồi không? Ngân Hoàng Hải Vũ kinh ngạc nói, vậy mà bắt đầu cân nhắc cho hắn. Kiếm Tuyết Vô Sảnh nói, chúng ta đương nhiên muốn hợp tác, vì đạt được mục tiêu cuối cùng mà cân nhắc. Những cái này đều phải tính toán, mà không một điểm sai lầm nho nhỏ thôi cũng có thể dẫn đến thua cả bàn. Lần này chúng ta tính toán thêm những là đại hoàng thần tộc đấy. Ngân Hoàng Hải Vũ giống như là lần đầu tiên nhìn thấy Kiếm Tuyết Vô Danh vậy, nhìn hăng 20-30 giây mới nói, được, ta miễn cưỡng chấp nhận lời giải thích của ngươi. Bất quá hay là ngươi cũng giải thích một chút, vì sao ngươi lại bị thương? Không cẩn thận bị va vào xước ra, không có vấn đề gì lớn đâu. Kiếm Tuyết Vô Danh thở ơ nói, không cần chú ý những chuyện không quan trọng này. Tranh thủ thời gian vận dụng đầu óc thông minh của người đi, nghĩ cách làm thế nào giúp đỡ tên tiểu tử thối kia lên được tư cách dự thi thần tuyển đại tái. Thời gian của chúng ta cũng không có còn nhiều đâu. Ngân Hoàng Hải Vũ lập tức đe bả vai của Kiếm Tuyết Vô Danh, tay xé cổ áo của nàng. Da thịt trắng như tuyết, xương quai xanh xinh đẹp. Xương quai xanh bên phải, một vết máu rõ ràng, sâu có thể đã động tới xương, dài khoảng 2 thước, sâu 3 ngón tay, lan tràn đến chỗ cánh tay vai phải. Từng giọt máu chảy ra giống như là trân châu vậy, đông lại ở miệng vết thương, lóe ra quang huy. Những giọt máu này cũng bị Kiếm Tuyết Vô Danh lấy thần lực khống chế lại, không chảy ra quần áo. Người ta là cảnh giới thần ngũ tinh, dùng quan trọng lâu thần quả, không cẩn thận đần chảy ra ư, sẽ làm bị thương nghiêm trọng như vậy à? Ngân Hoàng Hải Vũ cẩn thận cảm ứng, sắc mặt lộ ra vẻ chấn kinh nói, trong vết thương có lực lượng trận pháp chú thần, người đi cấm kỵ chi địa vạn thần điện. Kiếm Tuyệt Vô Danh kéo quần áo lên che lại bả vai, thản nhiên nói, không có cách nào khác, giúp tiểu tử kia kích hoạt kiếm tiền thần vị, cần phải đi vạn thần điện làm thần nguyên chi hỏa. Người điên rồi à? Ngân Hoàng Hải Vũ vừa sợ vừa giận, nàng khó có thể tin được mà nhìn Kiếm Tuyết Vô Danh nói, vạn thần điện là cấm địa của các vị thần, chỉ có ngũ đại chủ thần đại hoàng thần tộc mới có tư cách đi vào. Bên trong bố trí đủ loại trận pháp, ngươi vì tiểu tử kia vậy mà đi chịu chết à? Ngươi không phải thật sự động tâm rồi chứ? Làm sao có thể chứ? Kiếm Tuyết Vô Danh phản bác, ta thế nhưng là tiểu kiếm thần lãnh huyết vô tình. Vì chuyện này lương gạt hắn một khoản kích hoạt phí thần vị không nhỏ đâu. Người đúng là cần tiền không cần mạng mà. Ngân Hoàng Hải Vũ im lặng một hồi, sau đó gấp gáp hỏi, lừa hắn được bao nhiêu? Tất cả là 20 thần thạch. Kiếm Tuyết Vô Danh đắc ý nói, tiểu tử thối kia đúng là có tiền nha. Ngân Hoàng Hải Vũ với cùng kinh ngạc, 20 thần thạch tương đương với 200.000 điểm tín ngưỡng. Xem ra hắn đúng như lời người nói, trên người của hắn ẩn chứa rất nhiều bí mật. Người hạ giới phổ thông căn bản không có khả năng có tỷ lệ chuyển hóa lớn như thế. Được rồi, cho ta đi. Biết ngày cái tên thương nhân buôn bán hải sản rợm chết tiệt cả ngươi sẽ không biết xấu hổ mở miệng nghiền ép thần thạch kiếm được từ bộ hồi vận được mắt cùng với máu của ta. Kiếm Tuyết Vô Danh trực tiếp mở hệ thống bát đại kỳ lân của mình chuyển khoản cho nàng ta 100.000 điểm tín ngưỡng. Tinh! Nhân hoàng Hải Vũ nhìn vào tinh thể trèo trên cổ tay mình, lập tức mặt mày hớn hở. Bán quần áo thiếu tiền nên đi vay nặng lãi trước đó, giờ có thể trả rồi. Nàng mừng rỡ mà nói, thuận tiện còn có thể lại nhiều, mua thêm một chút. Người có muốn uống rượu không? Ta có thể đưa người một vò hải tuyền nhưỡng. Kiếm Tuyết Vô Danh nói, đồ vật được tặng miễn phí, ta có bao giờ cự tuyệt đâu. Cũng đúng. Ngân Hoàng Hải Vũ cười híp mắt nói, bàn tay đập lên bả vai đang thụ thương của Kiếm Tuyết Vô Danh, lại nói, kiên nhẫn một chút. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ trong sáng của Kiếm Tuyết Vô Danh lập tức hiện ra vẻ thống khổ, hàm răng cắn chặt, trên trán từng giọt mồ hôi không ngừng tuôn ra, tinh tế dày đặc, trên làn da trắng như tuyết tỏa ra hào quang nhàn nhạt. Hồi lâu sau nàng mới hừ một tiếng, thở dài một hơi, sắc mặt cả người cũng tái nhợt đi không ít. Ngân Hoàng Hải Vũ cũng đầu đầy mồ hôi, thở dài một hơi nói, mệt chết ta, do người vận khí tốt, nếu không phải trước người thẳng khối trọng lâu thần quả kia, ta hiện tại vẫn là thần tứ tinh, còn không có cách nào thi triển thần thuật tinh hải chỉ tâm giúp người phong ấn miệng vết thương. Hảo tỷ muội, Kiếm Tuyết Vô Danh cười hì hì nhìn qua miệng vết thương, một vòng sáng màu xanh thẳm như nước biển bao trùm trên miệng vết thương, che lấp tất cả khí tức, không mảy may lộ ra một chút nào. Đừng xến sẩm như thế. Ngân Hoàng Hải Vũ liên tục quát tay nói, nói tình cảm tổn thương tiền bạc, nói rõ ràng luôn, ta là vì 1.000 điểm tín ngưỡng mới giúp người, nhưng mà sức mạnh tinh hải chỉ tâm chỉ giúp người như thế này, chữa lành vết thương còn phải dựa vào chính ngươi. Mặt các người phụ trách giám sát vạn thần điện chính là Lam Thần, một trong đại hoang tộc ngũ đại chủ thần. Người bị thương khẳng định lưu lại manh mối, nàng ta thần lực cường hoành, am hiểu nhất là truy lùng manh mối. Khoảng thời gian này ngươi phải cẩn thận, có thể không xuất thủ, cố gắng đừng xuất thủ, nếu không rất dễ dàng bại lộ và gặp nguy hiểm đấy. Yên tâm đi tỉ bụi, trong lòng ta rất rõ. Kiếm Tuyệt Vô Danh mặc quần áo tử tế lại nói, ở thần giới này ngoại trưởng ngươi, còn ai có thể sợ chết hơn ta? Tiếp theo làm sao bây giờ? Ngân Hoàng Hải Vũ lại bắt đầu xé mái tóc dài bầu long của mình nói, Minh Xuyên phu nhân bên này chắc chắn hết hy vọng rồi, trừ phi tiểu tử thối kia trở về cầu xin tha thứ nhận thua, danh cảnh này hiện tại không dễ lấy trò lắm. Từ từ suy nghĩ vậy, thực sự không được, vậy thì để hắn đi cầu dẫn Giang Nhược Bạch. Kiếm Tuyết Vô Danh nói, sắc vì chi hoa Giang Nhược Bạch. Đôi mắt của Ngân Hoàng Hải Vũ sáng lên, nếu tiểu tử thối kia có thể đem đó hoa sáng lấp lánh trong quyến tộc đại hoàng thần tộc này hái xuống, nên được giành ngạch thật sự rất đơn giản. Nghe nói trong tay nàng có từ 4 danh sách đề cử, nhưng mà... Nói đến đây, Ngân Hoàng Hải Vũ do dự một chút nói, nhưng mà Giang Nhược Bạch cũng không phải kẻ ngốc nghếch, gặp mỹ nam tử chân không khép lại được. Cô nương kia tập trung tinh thần muốn trở thành thần, thủ đoạn hung ác, vạn nhất tiểu tử kia câu dẫn không thành công, kết cục còn thảm hơn so với việc đắc tội Minh Xuyên phu nhân rất nhiều. Kiếm Tuyết Vô Danh nở một nụ cười, ta hùa theo nói mấy câu, ngươi còn tưởng đa thất, loại nữ nhân chưa Giang Nhược Bạch này dù là thần linh cũng chỉ xứng đứng xa mà nhìn, đương nhiên là bớt trêu chọc nàng thì tốt hơn. Chúng ta nghĩ biện pháp khác đi, nếu không hay là người đi ngủ với Minh Xuyên phu nhân một giấc đi. Cút cút cút! Ngân Hoàng Hải Vũ nổi giận. Đại Hoàng Thần Thành, khu Đại Tây Bắc, khu thượng nhất, chỉ có sinh tinh khu thượng nhất mới có thể hưởng thụ được ánh nắng tất cả thời gian ban ngày. Đơn này cũng là khu có trị an, hoàn cảnh tốt nhất trong 3 khu thượng trung hạ. Trên mặt cắt của một ngọn núi trèo ngược và lơ lửng trên bầu trời thấp, một phủ đệ sang trọng và uy nghi lặng lẽ đứng sừng sững. Cho dù là khu thượng nhất, chỉ có các vị thần linh thân phận cao quý hoặc các thủ lĩnh của các chiến binh quyến tộc thần tộc cấp cao mới có đủ tư cách để sống trong một phủ đệ nổi như vậy. Tòa phủ đệ này có lịch sử rất lâu đời. 3 ngày trước, nó còn thuộc về một quyến tộc thế gia uy tín lâu năm tên là Phong Tín Tử. Nhưng do sự thất thế trong tranh đoạt quyền lực gia tộc, gia chủ cùng 56 vị cường đại chiến sĩ trong tộc bị đẩy tội danh phản thần trụ sát. Hào quang quyến tộc thế gia mấy trăm năm triệt để sụp đổ. Bây giờ nó đã đổi chủ nhân mới, cũng đã đổi tên mới, Hàn Phủ. Hắn, chủ nhân mới, phó thống lĩnh là chiến sĩ thần quyết tộc trong Đại Hoang thần tộc bên trong khu Tây Bắc Đại, Hàn Quân. Cũng chính là thân đệ đệ thất lạc nhiều năm của lão Hàn đã chết. Hàn Lạc Tuyết cùng phẫu thân Ngô Vi được xe ngựa màu đen đưa đến khu thượng nhất, sắp xếp ở trong biệt viện phủ đệ. Có 20 người hầu kẻ hạ. Trải qua cuộc sống xa hoa hơn rất nhiều người, phảng phất như từ bùn đất bay lên trời vậy. Phó thống lĩnh Hàn Quân xử lý xong công việc, hồi phủ. Việc đầu tiên chính là tới gặp hai người. Năm đó nếu không phải lão đại giúp ta đào tẩu, ta chỉ sợ đã sớm trở thành một đống xương khô. Nhưng năm nay, ta ở bên ngoài chiến đấu ma luyện, chưa từng có một khắc quên đi ân tình của đại ca. Rốt cuộc ta được thần mặt trời ưu ái, trở thành quyến tộc, có thể quay về khu Tây Bắc Đại. Trở về việc đầu tiên ta làm là cho người đi đón đại ca đại tẩu. Không nghĩ tới, lão đại hắn, hay dạ, thật sự là tạo hóa trêu ngươi, ta có lỗi với lão đại hắn. May mắn tẩu tẩu cùng tiểu tuyết vẫn bình an để cho ta có cơ hội bù đắp. Tẩu tẩu cùng tiểu tuyết, các ngươi sẽ ở chỗ này. Về sau Hàn phủ này chính là nhà của các ngươi. Có nhu cầu gì, bất cứ lúc nào cũng có thể nói cho ta. Tuyệt đối không nên khách khí, chỉ là gần đây bên ngoài không thái bình, cố gắng hạn chế việc rời phủ. Hàn Quân mặc thường phục trên mặt lộ vẻ áy náy, trấn an mẹ con Ngô Vi. Ngô Vi trước kia từng gặp qua Hàn Quân, cho nên đối với nam tử trước mắt này cũng không tính là quá lạ lẫm, chỉ là có chút cảm khái. Tiểu thúc lộ mãng thích đánh nhau trong trí nhớ kia, bây giờ đã trở thành quyến tộc chiến sĩ cường đại, thống ngự một phủ đệ. Dáng vẻ lúc này có chút giống với ấn tượng thời niên thiếu. Hàn Lạc Tuyết lại chưa bao giờ gặp vị thần thúc thúc này, vẫn luôn trầm mặc. Mãi cho đến khi Hàn Quân đứng dậy, chuẩn bị cáo từ, tiếp tục xử lý chính vụ, Hàn Lạc Tuyết đột nhiên mở miệng. Thúc, nhị thúc, đợi đã, ta muốn xin ngài một việc. Sắc mặt của Hàn Quân hiền lành nhìn tiểu chất nữ này, mỉm cười nói. Tiểu Tuyết, có chuyện gì cứ việc nói ra, tuyệt đối không cần khách khí với thúc thúc ta. Ta có một người bạn, hắn là Tiểu Câm, hắn... Hàn Lạc Tuyết do dự, muốn mở miệng, thỉnh cầu thúc thúc trợ giúp. Hàn Quân mỉm cười nói, yên tâm đi, ta đã để người của ta truyền mệnh lệnh xuống, không cho phép truy cứu hắn. Nếu như người muốn gặp hắn, thúc thúc cũng có thể sai người đưa hắn đến Hàn Phủ. Thật sao? Hàn Lạc Tuyết vui mừng khôn xiết, nhưng bỗng nhiên chợt nhớ lại, tên kia có vợ là thần. Thần sắc không khỏi ảm đạm nói, nếu như hắn không nguyện ý tới, vậy thì không nên làm khó hắn đi. Hàn Quân cười mà nói, yên tâm đi, bất kể nói như thế nào, Tiểu Cầm kia là ân nhân cứu mạng người cùng tàu tử, ta đều sẽ lấy lễ mà đối đãi. Hàn Lạc Tuyết gật gật đầu. Dừng một chút, nàng lại nói, nhị thúc, ta muốn tu luyện, ta cũng muốn giống như ngài, trở thành quyến tộc chiến sĩ vĩ đại, nắm giữ vận mệnh của chính mình. Chuyện này thì đơn giản thôi, ta sẽ chọn thầy cho con, chuẩn bị tài nguyên, bắt đầu từ ngày mai còn có thể tu luyện. Hàn Quân cũng rất bằng lòng. Đây chính là thú nguyên sao? Trong tay của Lâm Bắc Thần cầm một mảnh sườn lớn chừng hột đào, cẩn thận quan sát. Bên cạnh hắn, mười mấy con hôi mao lang khuyển không còn khí tức nằm trên mặt đất. Đây là ma thú quần cư thường thấy nhất tầng thứ tư của Ma Uyên. Bọn chúng là con mồi lý tưởng cho người mới đến. Mỗi ngày có tới hàng trăm ngàn hồi mào đang khuyển chết dưới đao kiếm của mạo hiểm giả. Có vị chủ thần đã từng lưu lại một câu danh ngôn. Mỗi ngày thi thể hồi mào đang khuyển chết ở trong Ma Uyên có thể quấn một vòng đại hoang thần thành. Lúc trước Lâm Bắc Thần nhìn thấy mấy chục con ngươi đỏ đòm, chính là đôi mắt của bọn chúng trong bóng đêm. Đơn độc mạo hiểm giả là con mồi hôi mao lang khuyển thích nhất. Dù sao bọn chúng am hiểu nhất chính là lấy nhiều địch ít. Chỉ là lần này bọn chúng đoán sai đối tượng, bị Lâm Bắc Thần mấy kiếm liền giải quyết sạch. Lâm Bắc Thần cầm trong tay một quyển sổ tay hướng dẫn mạo hiểm giả Mạo Uyên. Hắn đối diện đối chương nội dung trong sổ tay, đọc lấy thú nguyên trong cơ thể hôi mao lang khuyển. Thứ này nhìn rất kỳ quái. Lâm Bắc Thần nhìn mảnh xương trong tay, trong lòng suy nghĩ, nói thật, Đây chẳng lẽ không phải cục xương lớn trong cơ thể ma thú sao? Một khối thu nguyên hồi mao lang khuyển trị giá 0.1 điểm tín ngưỡng. Ây chà, điểm tín ngưỡng, đây lại là thứ gì? Lâm Bắc Thần không khỏi đỡ trán mình. Hệ thống tiền tệ thần giới cũng có chút phức tạp. Không phải nói tiền tệ thông dụng nhất ở thần giới là thần thạch sao? Cho nên Lâm Bắc Thần hiện tại có chút ngơ ngác. 0.1 điểm tín ngưỡng này rốt cuộc là nhiều hay là ít? Sổ tay hướng dẫn đã nói, hồi mao lang khuyển rất phổ biến ở tầng thứ tư. Thứ thường gặp được khẳng định rất rẻ. Thứ này có thể đổi ra 0.1 điểm tín ngưỡng, đại khái còn không bằng một xu tiền. Lâm Bắc Thần dần dần hiểu ra, ta thật đúng là một thiên tài. Hắn tự khen bản thân một câu, sau đó bắt đầu nhanh chóng mổ lấy thú nguyên. Giật nhanh, 1.2 điểm tín ngưỡng tới tay. Hắn cầm theo trường kiếm màu đen tiếp tục đi tới. Hang động màu đen uốn lượn kéo dài, nhưng rất to lớn, đủ chỗ cho 4 chiếc xe ngựa chạy song song với nhau. Cho nên Lâm Bắc Thần một mình đi lại ở trong đó cũng không thấy chật chội. Mà đáng nhắc tới chính là, càng tiến vào bên trong, Lâm Bắc Thần vậy mà nhìn thấy dấu vết của thực vật trên mặt đất cùng trên vách đá. Ban đầu chỉ là một số loại thực vật như rêu, dương xỉ. Tiếp tục đi sâu vào bên trong, có thể nhìn thấy những cây cỏ nhỏ thấp bé. Lại sau đó chính là cỏ dại cao ngang gối cùng cây cỏ ngang eo. Đương nhiên, đều là những loại cây Lâm Bắc Thần không biết tên. Về sau thậm chí có thể nhìn thấy bụi cỏ trong rừng cây xuất hiện những con côn trùng cổ quái trông khá nhỏ. Chuyện này rất kỳ lạ. Địa đạo màu đen này tưởng như là một hệ thống sinh vật kỳ lạ. Tưởng như là hệ thống sinh thái của một thế giới khác. Lâm Bắc Thần tán thưởng. Lúc này trong bụi cỏ phía trước truyền đến thanh âm xì xì. Hắn ngưng thần quan sát. Một mũi tên màu đen xanh từ đối diện phóng tới. Lâm Bắc Thần vung kiếm chém ra. Một con rắn lục bị chém bay ra ngoài, ngã trong bụi cỏ. Nó ngóc cổ lên, phun ra cái lưỡi màu đỏ tươi. Trong mắt màu đỏ nhìn chằm chằm Lâm Bắc Thần, phát ra âm thanh xì xì đầy phẫn nộ. Vậy mà chặt không đứt đấy. Lâm Bắc Thần phi thường ngoài ý muốn. Chuôi hắc kiếm trong tay hắn này có tính là sắc bén. Một kiếm chém ra cũng có thể cắt đứt kim thiết. Không ngờ tới một con rắn nhỏ, bật quá chỉ to bằng ngón tay, vậy mà có thể không chút tổn hại nào dưới một kiếm của hắn. Lưỡi tiểu gia hỏa này hình như cất giấu kịch độc, ta phải cẩn thận. Còn mẹ nó, đây là phạm quy. Lâm Bắc Thần còn đang suy nghĩ, đột nhiên con rắn nhỏ màu xanh kia trực tiếp há mồm phun ra nọc độc màu xanh sẫm. Nọc độc nhanh như tia chớp, may là Lâm Bắc Thần cảnh giác từ sớm, né được nó. Những âm thanh kỳ dị xì xì lại vang lên. Nọc độc màu xanh bắn trên mặt đất, bốc lên làn khói màu xanh nhạt. Cỏ dại xung quanh nhanh chóng hóa thành than. Cả mặt đất cũng bị ăn mòn, tạo ra một cái hố nhỏ. Lâm Bắc Thần giật nảy cả mình. Rắn độc thần giới thật là độc. Con rắn này sẽ không còn phương thức công kích khác đấy chứ. Phải cẩn thận ứng đối thôi. Hắn vội vàng lật cái cuốn sổ tay mạo hiểm giả rất nhanh ra. Bắt đầu ra tìm tên cùng tài liệu chi tiết về loại rắn độc màu xanh lục này. Nhưng mà... Còn rắn nhỏ màu xanh giống như bắn tên, không ngừng phun ra nọc độc màu xanh lục. Ngậm miệng lại. Người như thế này không phù hợp với thiết lập. Lâm Bắc Thần nhảy loạn né tránh. Người là một con rắn, cũng không phải là một bình xịt. Người làm sao có thể phun độc liên tục như thế? Hắn luống cuống tay chân. Mà đã nghèo rồi, còn nàn chính là như vậy. Trong bụi cỏ xung quanh không ngừng vang lên thanh âm xì xì. Từng con rắn màu xanh lục vươn đầu hiếu kỳ nhìn lên. Cổ đứng thẳng, hơi dựng ngược lên, mở miệng cùng nhau phun độc về phía Lâm Bắc Thần. Một màn mưa nọc độc màu xanh lục không khác gì mưa tên. Mẹ nó, đúng là không biết xấu hổ. Nói rõ là đơn đấu lại còn gọi đồng bọn đến à? Lâm Bắc Thần oa oa kêu to, không ngừng né tránh. Một tên nọc độc màu xanh lục phun vào trên quyển sách trên tay hắn. Sổ tay hướng dẫn mạo hiểm giả Ma Uyên trong nháy mắt hóa thành một làn sương mù màu lục rồi biến mất. Làn khói tỏa ra mùi thơm giống mê điệt hương. Lâm Bắc Thần chỉ thoáng cảm thấy cơn choáng váng đầu óc đột nhiên ập đến. Trong khói này cũng có độc. Một bàn tay lây dính một chút xíu nọc độc màu xanh lục, lập tức truyền đến một trận đau đớn. Cường độ nhục thân của ta cũng không cách nào chống cự được sức ăn mòn của độc rắn. Lâm Bắc Thần thật sự bị làm cho kinh sợ. Mà thú trong Mạo Uyên này thật sự đã làm khó hắn. Trách không được, số tay hướng dẫn mạo hiểm giả Mạo Uyên đã nói, đã từng có tiền lệ thần linh vẫn lạc ở bên trong Mạo Uyên. Lâm Bắc Thần không ngừng lùi lại, không trốn không được. Đám rắn độc này chẳng những có thể phun mà khả năng kháng vật lý cũng cực mạnh. Dùng năm đấm nện không chết, dùng kiếm chặt không đứt. Ngay cả đại ngân kiếm được xưng là không thể chém ở đồng đảo Trần Châu đều không thể chặt đứt đám bình xịt màu xanh lục này. Mặt thấy Lâm Bắc Thần đau tộc, bầy rắn rõ ràng có trí tuệ không tầm thường, hợp thành một đội quân hàng ngũ chỉnh tề, không hỗn loạn một chút nào, không nhanh không chậm, điên cuồng đuổi theo sau lưng Lâm Bắc Thần không buông. Không giống như tưởng tượng của ta một chút nào. Lâm Bắc Thần một bên chạy, một bên hô lớn. Không lẽ nào là do cách ta tiến vào Ma Uyên không đúng sao? Thân là nhân vật chính, không phải ở trong Ma Uyên đại khai sát giới tứ phương sao? Hắn chưa từng chịu cơn tức giận như thế này bao giờ. Bị một đám động vật máu lạnh đuổi theo vắt chân lên cổ mà chạy, nhất định phải tìm được nhược điểm của những bình xịt màu xanh đục này. Nhưng mà sổ tay hướng dẫn mạo hiểm giả Ma Uyên đã bị phá hủy. À, hình như ta còn có một biện pháp. Lâm Bắc Thần đột nhiên nghĩ đến app vừa mới tải xuống trong điện thoại di động, app Insight. Thứ này hẳn đã có thể phân biệt được đám bình xịt này. Hắn vội vàng triệu hồi ra điện thoại, mở ra app Insight. Vừa trốn vừa nhắm chuẩn bầy rắn, chụp một tấm hình. Nháy mắt sau đó, một hàng chữ chú thích liền xuất hiện ở trên màn hình. Lâm Bắc Thần một bên phí nước đại, một bên đọc. Lục tiễn xa, có tên khác là bình xịt xanh. Sinh vật trong tầng thứ tư Mạo Uyên, một lớp động vật thuộc lớp bỏ sát, cơ thể mảnh mai và được chia thành ba phần, đầu, thân và đuôi, không có chi. Toàn bộ cơ thể có vảy da trong suốt bảo vệ bên ngoài nhãn cầu, đồng tử hình bầu dục tròn, dọc hoặc bầu dục nằm ngang. Mí mắt không hoạt động, thấu kính gần như hình cầu, lưỡi mảnh và có hai cạnh, đuôi ngắn hơn đáng kể so với chiều dài đầu và thân. Còn mợ nó nhảm nhiều quá. Lâm Bắc Thần điên cuồng quét xuống dưới. Da dày, cứng cáp, đao kiếm không thể gây thương tích. Ta biết. Tiếp tục quét xuống dưới. Phun ra xương độc, tính ăn mòn cực mạnh. Cái này ta cũng biết rồi. Lâm Bắc Thần sắp phát điên. Cho đến khi hắn nhìn thấy được một hàng chữ nhỏ. Lục tiễn xa sợ lửa. Sợ lửa sao? Lâm Bắc Thần đại hỉ. Nhưng chợt xuất hiện một vấn đề khác trong đầu. Ta con mẹ nó, đi đâu tìm lửa bây giờ? Sau khi đi vào thần giới, huyền khí ngũ hệ tiên thiên, bởi vì phẩm chất quá thấp, đã bị gắt gào áp chế. Ta hiện tại tu luyện chính đẳng ngũ hệ hỗn độn khí, hình như không có biện pháp nhóm lửa. Đợi đã, có biện pháp. Hắn dừng lại, triệu hoán ra thanh kiếm hỏa trì nhiệt tình. Chuôi kỳ kiếm này được vớt ra từ không gian nham thạch trong kiếm trùng Bạch Vân Thành. Bản thân nó ẩn chứa năng lực hệ hỏa vô cùng mạnh. Hy vọng không bị lực lượng pháp tắc thần giới áp chế. Đại kiếm vào trong tay trong nháy mắt, trong không gian bị thiêu đốt nóng lên. Ngọn lửa màu đỏ sẫm tràn ngập trên thần kiếm. Vẫn dùng tốt. Lực lượng hỏa diễm của thanh kiếm không bị phong ấn. Cảm ứng được khí tức hỏa diễm, đám bình xịt màu xanh vốn đuổi giết không buông ở phía sau, lập tức cùng nhau ngừng lại. Mấy trăm đôi mắt máu lạnh màu đỏ nhìn chăm chăm Lâm Bắc Thần. Nói chính xác là nhìn chăm chăm thanh kiếm khổng lồ đang bị hỏa diễm bao trùm trong tay Lâm Bắc Thần. Dần dần giãy giụa thân thể, bắt đầu đùi bước về phía sau. Bây giờ đến phiền ta đuổi các người nha. Lâm Bắc Thần giơ hỏa trì nhiệt tình đuổi theo. 10 phút sau, hơn 100 bình xịt xanh toàn bộ vùi dập. Lực lượng hỏa diễm khắc chế đối với loại độc xà này thực sự không thể tưởng tượng nổi. Chỉ cần vượt qua nhiệt độ nhất định, đám gia hỏa chặt không chết nện không nát này trực tiếp liền thét lên mà chết. 78, 79, 85. Lâm Bắc Thần ngồi đếm một lúc, tổng cộng giết 135 bình xịt xanh. Đáng tiếc bọn gia hỏa này sau khi chết già cũng đặc biệt cứng rắn, làm sao thì cũng không ra, đành phải đem thi thể trực tiếp nhét vào, cho đến khi bán ra, trực tiếp bán đi là được. Nếu như suy đoán không sai, da rắn này hẳn là cũng là nguyên liệu chế tạo giáp trụ tốt. Hiện tại Lâm Bắc Thần rốt cuộc cũng có thể lý giải vì sao trong đại sảnh bên ngoài trạm trung chuyển sẽ có người cho thuê chính mình cõng ba lô. Trong số các thành viên của một đội phiêu lưu được kết hợp một cách khoa học, chắc chắn phải có một chiếc ba lô chuyên dụng. Nếu không thì một lượng lớn vật liệu khó có thể chứa đầy đủ bằng cách chỉ gói đồ lưu trữ cá nhân. May mắn thay, trước khi đến thần giới, hắn đã làm việc chăm chỉ để giải phóng một số dung lượng của Bidonestic. Hiện có thể được đưa vào đó rồi. Trong vòng một canh giờ sau đó, Lâm Bắc Thần bắt đầu đại khai sát giới tứ phương. Anh ca thú được đặt tên theo hình dáng cơ thể của nó, tương tự như vẹt đuôi dài, cao 3 mét, có móng vuốt bất khả chiến bại, thành thạo các kỹ năng của quái thú mãn thiên phi vũ, thổi tiền khúc. Nhược điểm trạng thái tĩnh nhị thì được gần như hoàn toàn không có. Thu quyền cấp 3 trong thể nội, giá trị 0.5 điểm tín ngưỡng. Nhện biến hình, trạng thái nửa hình người nửa nhện, có thể có tờ nhện kịch độc, am hiểu ẩn nấp, răng lưới, thành thạo các kỹ năng của quái thú độc kén, trần thứ, nhược điểm lại là sợ lửa. Oan hồn, hình thái sinh vật u linh, có thể ăn mòn tinh thần được, nắm giữ kỹ năng mà thú sợ hãi sóng xung kích, nhược điểm sợ lửa. Đào đất thú, dưới mặt đất ẩn núp con người, cùng nhau đi tới. Hắn gặp rất nhiều ma thú vực sâu cực kỳ kỳ quái. Chờ chút, không hiểu sao có một ảo giác mình đang chơi game online nhỉ? Mấu chốt là những con ma thú vực sâu này thật sự có thể rơi ra đồ vật. Ta thích loại thiết lập này. Lâm Bắc Thần rất nhanh liền cảm giác hưởng thụ. Hắn da dày thịt béo, có thêm máy gian lận, không có gì không biết app inside. Lâm đại thiếu rút cuộc hưởng thụ đãi ngộ nhân vật chính, thần cản diệt thần, Phật cản diệt Phật. Trước đó Hương Nhàn Thế Tư có nói một câu. Bên trong Ma Uyên, ánh mắt thần cũng không thể nhìn được. Bởi vậy Lâm Bắc Thần thử nghiệm sử dụng ngũ hệ hỗn độn khí. Quả nhiên là kinh người. Trót vào dựa vào áp ngũ khí triệu quyệt quyết tù luyện để hắc kiếm ngũ hệ hỗn độn khí, sắc bén vô cùng. Các phái ma thú vực sâu, cơ hồ không có ai đỡ nổi một hiệp. Không hổ danh đã công pháp trấn tộc đại hoàng thần tộc, Lâm Bắc Thần tán thưởng. Đồng thời thực lực của hắn cũng đang nhanh chóng tăng lên. Chưa tới một canh giờ, Lâm Bắc Thần đã nhận ra một sự thật. Các ma thú vực sâu tầng thứ tư Ma Uyên dường như đều không thể tạo ra cho mình bất kỳ tính uy hiếp gì. Đây không phải hắn tự mình khen mình, mà sự thật đã như vậy. Cho dù là hóa đá cự tích danh xưng có huyết thống long tộc, được xưng là ma thú vực sâu cường đại nhất tầng thứ tư, cũng đều khó cản được một kích hắc kiếm gia trì ngũ hệ hỗn độn khí. Hắn thậm chí trở về đổi kịp một bình xịt xanh bọc lên cổ của nó, đem độc độc của nó phun lên cánh tay của mình. Kết quả là làn da bình yên vô sự, đến một sợi đông cũng không rơi xuống. Thực lực của ta cũng tăng quá nhanh đi. Hắn có chút không thể tin. Không thể đây chính là hiệu quả kích hoạt kiếm tiên thần vị mang tới sao? Lâm Bắc Thần ngồi nguyên tại chỗ nghĩ nghĩ, quyết định trở về trạm trung chuyển tầng thứ tư, ngược lại mạo hiểm tiến tới tầng thứ năm Ma Uyên để địch luyện. Mặc dù hắn bây giờ có thể tùy ý săn bắt tất cả mà thu vực sâu tầng thứ tư, không ngừng thu hoạch thú nguyên, nhưng có thể tưởng tượng thu quyền mà thu vực sâu tầng thứ năm càng giá trị hơn. Một thú nguyên ma thú vực sâu phổ thông tầng thứ năm có lẽ vượt qua thú nguyên mạnh nhất tầng thứ tư hỏa đá cự tích. Trong cùng một thời gian, không thể nghi ngờ là mạo hiểm ở tầng thứ năm càng có giá trị hơn. Lâm Bắc Thần mở ra bài đồ map ra khỏi đây, rất thuận lợi liền đi tới phía trước thần bích chỉ một. Điều duy nhất khiến hắn cảm giác ngoài ý muốn chính là chuyến đi săn tầng thứ tư Ma Uyên lần này từ đầu đến cuối vậy mà chưa bao giờ gặp phải mạo hiểm dạng khác. Bước vào thần bích chi môn, cảm giác thời không giao thoa truyền đến. Sau đó tia sáng trước mắt bỗng nhiên sáng lên, tiếng ồn ào truyền đến. Lâm Bắc Thần về tới trạm trung chuyển tầng thứ tư, đèn đuốc sáng trưng. À, vì thiếu gia này Chúc mừng ngài thuận lợi trở về. Có chiến lợi phẩm gì muốn bán ra không? Tiểu nhân là trưởng quỹ thần tài đường, có thể thu mua với giá cao. Thiếu gia, kim khí hội chúng ta ra giá cao hơn để mua. Thuộc hạ khoáng thạch trì chủ mang nguyên trai, gia trẻ không gạt. Vị thiếu gia thần tuấn này, người có hàng hóa gì, có thể lấy ra để chúng ta mở mang tầm mắt. Lâm Bắc Thần mới vừa thích ứng ánh sáng nơi đây. Trung quanh đã mời trưởng quỹ, lính đánh thuê, nhân viên mua hàng xông lên, đem hắn nhiệt tình vây tại một chỗ. Những người này vậy mà có nhãn quang tốt như thế, biết trên người ta có hàng tốt. Lâm Bắc Thần không khỏi cảm khái. Thân là mỹ nam tử, kẻ đầu tiên từ trước đến nay đánh tới thần giới. Không hổ là toàn thân trên dưới tản ra hào quang nhân vật chính. Muốn điệu thấp, muốn ẩn tàng cũng không được. Nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng nói giá, vị thứ năm đoàn mạo hiểm giả Thánh Quang Chỉ Thuẫn đi ra. Không biết là ai giống lên một tiếng. Sau đó nhóm mua hàng vây quanh Lâm Bắc Thần, lập tức liền phần phật một tiếng, toàn bộ chạy về phía vị thứ năm của đoàn mạo hiểm giả Thánh Quang Chỉ Thuẫn kia, giống như là chó nhìn thấy phần nóng vậy. Lâm Bắc Thần chấm hỏi, ôi trời, chuyện cổ tích đều là gạt người. Lúc này hắn mới phát hiện, hóa ra mỗi một mạo hiểm giả từ bên trong thần bích chỉ bồn sống sót mà đi ra ngoài đều sẽ có nhân viên mua hàng, tất cả cửa hàng lớn nhỏ, nhóm mua sắm xông lên quyến rũ. Mà những nhân viên mua sắm này cũng có nhãn lực rất độc đáo, liếc mắt liền có thể nhìn ra ai là người thu hoạch lớn đi ra, vội vội vàng vàng thoát thân là ai, ai trên người có hàng tốt, ai tay không mà về. Loại người mặc hắc giáp lộng lẫy giống như Lâm Bắc Thần, dù cho là hai tay trống trơn cũng sẽ bị bắt chuyện hỏi thăm. Lâm Bắc Thần lấy trẻ thu nguyên hồi mau lang khuyển đặt ở lòng bàn tay. Nhà ai thu mua nào? Mặt thấy trẻ thu nguyên cấp thấp nhất mà lại có mấy chục cái mà thôi, nhân viên mua hàng của đại đa số cửa hàng cũng không hứng thú lắm, trực tiếp tản đi. Vị khách thần mến, mỗi một cái không chấm một điểm tín ngưỡng. Cuối cùng chỉ còn sót một vị tự xưng là người bán hàng tới từ Ma Nguyên Trai chủ động báo giá. Đây là một thiếu phụ chừng 25 tuổi. Dung mạo thanh tú, thân hình nóng bỏng gợi cảm, mái tóc dài rối tung và vàng óng như gợn sóng. Quần áo bó sát người, đầm bộ ngực cao vút hiện lên rõ ràng hơn. Vai ngắn xẻ tà đến bẹn đùi sắc nõn, lộ ra một đôi chân trắng tắp, thẳng tắp thon dài. Quần bảo hộ màu trắng tồn lên dáng chân hoàn hảo. Trên chân diện đôi bốt da ngắn tới cổ chân, toàn thân toát lên vẻ quyến rũ nóng bỏng của người phụ nữ trưởng thành. Thấy nàng mở miệng, bên người vua khác miễn cưỡng có chút hứng thú, ra giá cũng triệt để tạm đi. Dù sao thì trạm trung chuyển tầng thứ tư Ma Uyên thuộc về sự khống chế kiểm soát của khoáng thạch chi chủ. Tất cả những nhà khác, nhiều hay ít, vẫn là phải cho Ma Nguyên Trai một chút mặt mũi. Dù người thiếu phụ này chỉ là nhân viên mua hàng cấp thấp mà thôi. Thành Lôi, nhân viên mua hàng Ma Nguyên Trai. Lâm Bắc Thần nhìn thấy một bảng tên trước ngực thiếu phụ thành tú này. Trên đó viết danh tự cùng với chức cấp, vô ý đọc lên. Thiếp thân mặc dù là nhân viên mua hàng, nhưng cũng có thể mua toàn bộ thú nguyên này của ngài nha. Thanh Lôi cười lên, mê người tự như hoa mẫu đơn nở rộ vậy, giọng nói êm dịu nói. Không biết trong tay đại nhân còn có mặt hàng khác không? Có. Lâm Bắc Thần lúc này thân mạng hắc giáp, mặt nạ cũng không gỡ ra, không lộ ra ngũ quan, tận được thay đổi thành ẩm nói. Nhưng mà điểm tín ngưỡng có thể đổi thành thần thạch hay không? Trên mặt của Thanh Lôi lộ ra thần sắc kinh ngạc nói. Đại nhân, điểm tín ngưỡng ở Ma Uyên là thứ giao dịch bảo đảm nhất, mà cũng là tiền tệ thông dụng giữa các mạo hiểm giả. Thần thạch lưu thông sẽ xuất hiện mài mòn. Có rất ít người đem điểm tín ngưỡng đổi thành ma thạch. Hả? Lâm Bắc Thần sững sờ. Trong lòng hắn có rất nhiều nghi hoặc. Vừa vặn, mượn cơ hội này hỏi thăm. Người mua gọi là Thanh Lôi này vô cùng kiên nhẫn giải thích cho hắn. Cuối cùng thì Lâm Bắc Thần cũng đã hiểu ra. Thần thạch tương đương với hoàng kim, mà điểm tín ngưỡng thì tương đương với tiền giấy. Tại thần giới giá trị hệ thống bên trong, thần thạch là vật bình thường ngang giá, mà điểm tín ngưỡng thì là ký hiệu thần thạch. Cơ hồ tất cả mạo hiểm giả, thậm chí cả đại đa số quyến tộc, bình dân, cũng lấy điểm tín ngưỡng để mua bán đồ vật thanh toán tiêu dùng. Sử dụng thần thạch làm tiền tệ ngược lại cũng có, bất quá không an toàn, dễ dàng bị cướp. Mà thần thạch trong quá trình lưu thông sẽ xuất hiện tình huống hao tổn, biến chất. Hệ thống tiền tệ thần giới hóa ra là như vậy. Một thần thạch có thể đổi thành 10.000 điểm tín ngưỡng. Nghe được tỷ suất hối đoái này, Lâm Bắc Thần trực tiếp trợn tròn mắt. Còn mẹ nó, ta nhọc nhằn khổ sở giết hồi mao lang quyển ở tầng thứ tư. Một thung nguyên giá rẻ như vậy sao? Chẳng trách vừa rồi những người khác nghe được mình trao hàng đi hơn phân nửa rồi. Vậy còn cái này thì sao? Lâm Bắc Thần lại lấy ra lục tiễn xa ma hỏi. Đợi bình xịt ra này, thịt cứng rắn chết đi được. Một cái bao nhiêu điểm tín ngưỡng thế? Thành rồi nói. Lục tiễn xà thú vốn có giá trị 0.5 điểm tín ngưỡng. Xa rắn ngược lại bảo quản tốt. Bằng nguyên trai có thể tính thêm 0.5 điểm tín ngưỡng nữa. Mỗi con là một điểm tín ngưỡng. Quả nhiên hồi mao lang quyển rất đáng tiền. Lâm Bắc Thần một hơi lấy ra 138 con. Người có thể mua hết không? Trên gương mặt kiểu diễm của Thanh Lôi hiện lên sự kinh hỉ. Đương nhiên là được, khách nhận thu hoạch tương đối khá đấy. Đối với người mua hàng như nào, thu thập và địa vị hoàn toàn còn liên quan đến lượng mua sắm. Lượng mua càng nhiều, mang về cho cửa hàng càng nhiều, địa vị sẽ càng cao. Có thể từ váy trắng thăng cấp thành váy đỏ. Đến lúc đó, tỷ lệ được trích phần trăm cũng cao hơn. 138 lục tiễn xả này bằng 6-7 ngày cộng lại của Thanh Lôi rồi. Nàng cũng không nghĩ đến thiếu niên mặc áo giáp đen trước mắt này lại có thể một hơi xuất ra nhiều hàng hóa mà thú vực sâu như thế. Kiếm lời. Điều này khiến cho đám người mua rời đi lúc trước nhìn thấy phải hối hận không thôi. Vị khách nhân này, chúng ta đồng ý mua một lục tiễn xả với giá 1.01 điểm tín ngưỡng. Một nam nhân tài phố đường bước đến. Lâm Bắc Thần nhìn hắn, nhỏ nhã nói. Biến. Người. Người kia giận dữ, nhưng cố nhìn xuống. Hắn cười lạnh. Tiểu tử thúi, nếu không phải nơi này có đội tuần tra, không cho phép làm loạn. Chỉ dựa vào câu nói vừa rồi của ngươi, hãy đợi đấy. Quý bát hiểu ta, ngược lại muốn nhìn xem, ngươi còn có gặp may như thế hay không? Gà ba nhỏ. Cái tên gì nghe lạ vậy nhỉ? Lại còn nói to ra miệng chứ? Lâm Bắc Thần không thèm để ý, nhìn về phía Thanh Lôi. Điểm tín ngưỡng tính cho ta như thế nào? Tài khoản kỳ lân siêu đạo tinh thể của khách nhân có bao nhiêu? Thanh Lôi đưa ra cổ tay mình. Bây giờ thiếp thân có thể chuyển khoản ngay lập tức. Kỳ lân siêu đạo tinh thể là cái thứ đồ chơi gì thế? Lâm Bắc Thần không hiểu. Nhìn giống như đồng hồ thông minh à? Thanh Lôi nhìn thấy Lâm Bắc Thần hoang mang, liền hỏi. Chẳng lẽ khách nhân không có kỳ lân siêu đạo tinh thể của mình sao? Tình huống này cũng có. Rất nhiều mạo hiểm giả xuất thân từ khu dân cư nghèo tầng thứ ba khi đến Mạo Uyên mạo hiểm. Một nghèo, hai trắng, hoàn toàn không mua nổi kỳ lân siêu đạo tinh thể. Tuy nhiên mạo hiểm giả như thế rất ít gặp ở đại sảnh trung chuyển tầng thứ tư. Dù sao có thể đến đây đều là mạo hiểm giả thâm niên. Tuy nhiên, nhìn thiếu niên mặc áo giáp đen trước mắt này lại không giống như người nghèo, vậy mà cũng không có. Thành Lôi che giấu sự kinh ngạc trong lòng, tiếp tục mỉm cười cung cấp phục vụ. Nếu khách nhân muốn mạo hiểm thời gian dài ở Mạo Uyên, ta đề nghị người nên mua một khối kỳ lân siêu đạo tinh thể. Như vậy giao dịch sẽ thuận tiện hơn rất nhiều đấy. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa vuốt vuốt mi tâm. Cái thứ đó bắt ở chỗ nào thế? Thành Lôi mỉm cười càng thêm nhiệt tình. Xem ra khách nhân là lần đầu tiên đến Mạo Uyên. Mà nguyên trại chúng ta chẳng những thùng bùa thu nguyên và vật liệu mà thú vực sâu, mà còn có trang bị, tinh thể, binh khí, những thứ có liên quan đến công việc bán lẻ. Khách nhân mời đi theo ta. Thế là dưới sự dẫn dắt của Thanh Lôi, Lâm Bắc Thần đến Mạo Uyên trại. Một cửa hàng rất lớn đứng trên làm ba viện tiền trung hậu. Lâm Bắc Thần cần phục vụ, tiền viện lập tức có thể cung cấp. Cần nhắc đến việc hắn dừng chân ở thần giới không lâu, cho nên hắn lựa chọn một kỳ lân tam đại siêu đạo tinh thể với giá 50 điểm tín ngưỡng, là một khối tinh thể màu trắng hình vuông. Nó có thể đeo ở cổ tay, giống như đồng hồ, hoặc có thể làm mặt dây chuyền đeo ở cổ. Loại tinh thể này nghe nói là tác phẩm của thần văn. Từ nhất đại đến bát đại có kiểu dáng, màu sắc, hình dạng khác nhau. Hiện tại tần tiến nhất chính là kỳ lân cửu đạo, siêu đạo tinh thể. Cho nên tam đại của Lâm Bắc Thần tương đương với loại điện thoại thông minh đời cũ ở trái đất. Có siêu đạo tinh thể thì có thể mở tài khoản có liên quan. Không chỉ có thể dùng làm vật chứa điểm tín ngưỡng và chuyển khoản, còn có thể dùng để liên lạc thông tin. Khách nhân có thể cài thêm mã hóa tinh thể của thiếp thân, như vậy chúng ta có thể tiến hành chuyển khoản, còn có thể dùng để liên lạc thường ngày. Nếu ngày sau khách nhân muốn bán thứ đồ mình đi săn được, người có thể liên lạc trực tiếp với ta. Thành Lôi nở nụ cười phong tình tuyệt diễm lên tiếng nói. Thế là Lâm Bắc Thần lại thêm vào mã hóa của Thành Lôi. Thứ đồ chơi này đúng là giống điện thoại thật. Cho nên trước đó, hắn liên lạc với Kiếm Tuyết Vô Danh thông qua điện thoại tử thần, còn Kiếm Tuyết Vô Danh là thông qua kỳ lân siêu đạo tinh thể. Quỷ Chát sau khi được điện thoại tử thần cải tạo đã có công năng của siêu đạo tinh thể rồi. Cầu đố đã được giải đáp. Thế bởi đói con hàng Kiếm Tuyết Vô Danh này, tại sao lại chơi Quỷ Chát chứ? Kỳ lân siêu đạo tinh thể trong tay Kiếm Tuyết Vô Danh nhất định đã phiên bản tiền tiến, ít nhất có thể tiến hành video call. Rất nhanh, Lục Tiễn Xà và Hồi Mao Lam Quyển được bán ra hoàn tất. Tinh luôn cả phí phục vụ, trong tay Lâm Bắc Thần còn thừa lại 80 điểm tín ngưỡng. Tâm trạng Thanh Lôi vô cùng tốt, hôm nay vận khí của nàng đúng là không tệ. Trước khi Lâm Bắc Thần rời đi, theo thói quen nghề nghiệp, nàng lại hỏi thêm một câu. Khách nhân còn hàng không? Đây chỉ là một câu hỏi khách sáo. Không nghĩ đến, Lâm Bắc Thần lại gật đầu nói. Có. Hắn lấy một thi thể quật địa thú từ trong vai đu nét đích ra. Người có thể trả giá bao nhiêu? Thành Lôi ngẩn ra. Trên gương mặt trắng hồng, dưới ánh đèn chiếu xuống, dường như lóe lên ánh sáng của sứ, không hề che giấu sự kinh ngạc. Khách nhân có thể săn giết được quật địa thú sao? Người còn đang phập phồng dữ dội, kích động nói. Vòng ngoài của con quật địa thú đã bị chém hỏng. Điều này ảnh hưởng đến giá trị của nó, nhưng đầu vẫn còn hoàn chỉnh. Đồng nghĩa với việc hệ thống thính giác có thể rút ra, giá 50 điểm tín ngưỡng. Tung nguyên địa quật thú, giá 50 điểm tín ngưỡng. Quật địa thú đáng nhiều tiền như vậy sao? Lâm Bắc Thần cũng cảm thấy ngoài ý muốn, cũng rất là kinh hỉ. Ở chỗ của ta có tổng cộng 40 con quật địa thú, ta bán hết, người có đủ tiền mua không? Lâm Bắc Thần bột hơi lấy hết thi thể toàn bộ quật địa thú trong vài đồ nét đích ra. Nhân viên thủ bộ váy trắng Thanh Lôi hoàn toàn ngây dại. Nhìn đống thi thể quật địa thú trông thành ngọn núi nhỏ trước mặt. Càng gây quần nàng giống như nằm mơ, có một cảm giác không chân thực. Tiền viện Quang Nguyên Trai vốn ồn ào náo nhiệt, theo thời gian cũng dần dần yên tĩnh lại. Từng ánh mắt tập trung trên ngọn núi nhỏ thi thể quật địa thú. Thi thể ma thú vực sâu đã chết tàn ra mùi máu tươi nhàn nhạt, nhìn vô cùng dữ tợn. Nhưng ánh mắt tập trung lên chúng lại càng ngày càng nóng. Những thứ này đều có sẵn điểm tín ngưỡng. Những thứ này đều bán hết. Thành Tôi hít một hơi thật sâu. Giá trị của chúng không nhỏ. Thiệp thần chỉ là nhân viên thu bộ váy trắng. Khả năng không cách nào đưa ra những điều kiện ưu đãi tốt nhất. Nhưng chỉ nhận khách nhân đồng ý thông qua tay ta bán ra. Ta sẽ tận hết sức mình vì khách nhân tranh thủ nhiều điểm tín ngưỡng nhất. Được. Lâm Bắc Thần lên tiếng đồng ý.